Tuyệt bí chi chủ 70 chương 199 mặt bên trả lời ở vào ánh mắt tiêu điểm mặt trời đe dích không có co quắp. Không kịp chờ đợi nói ra. Trong khoảng thời gian này ta đi theo thủ tịch xuất lính thăm dò đội ngũ đi tới hạ ngọ trấn. Đây là đi tới cử nhân vương đình phải qua đường, đây là ngăn cách thần thoại cùng hiện thực cửa chính. Hắn mở đầu rất tốt đưa tới ta rốt hội các vị thành viên hứng thú. Riêng phần mình tư thái không đồng đều chờ đợi lên đoạn dưới. Đe dích tóm tắt ven đường không quá quan trọng trải qua. Trực tiếp cho tới bây giờ đến xế chiều trấn nói về. Đầu tiên là miêu tả nơi đó u ám tính lặng phong mạo. Nói tiếp đi lên ba người tiểu tổ là thế nào phát hiện cái phòng dưới đất kia tế đàn. Chính mình lại là thế nào phân biệt ra được u lô ly ức. Medici cùng sát ly tên. Bất chi bất giác tiến vào thành trấn mặt khác. Trông thấy ám thiên sứ chờ xưng hào cùng cứu rối tường vi cái từ này tổ. Nói đến đây, hắn lần nữa cảm tạ ngu giả tiên sinh cảm tạ hắn trợ giúp chính mình thoát khốn. Sau đó, đe dích giới thiệu sơ lược tự thân cái bóng biến thành quái vật. Trọng điểm đặt ở nửa sập trong giáo đường vị kia không ngừng sám hối thánh chức trên người nhân viên. Hắn dùng lời của mình thuật lại những cái kia câu. Cũng đề cập thánh người chuyên nghiệp thành viên muốn nói ra cái thứ tư thiên sứ chi vương tên lúc. Đột nhiên tự hủy. Bị trong suốt hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Lại biết một vị thiên sứ chi vương mà lại hạ ngọ trấn không khí thật vô cùng u ám dọa người. Thánh chức nhân viên sám hối rất có. Ăn. Rất có tai họa người tiên tri cảm giác. Ước gì say xưa ngon lành nghe đối với mình hành không trắng cùng không thể nói ra hai cái tên phi thường tò mò. Ngay lúc này, mặt trời đe dích nghiêng người. Nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Thành kính hỏi. Ngu giả tiên sinh. Là ai rủ dỗ ám thiên sứ sát ly cái thứ tư tên lại đại biểu cho người nào vì cái gì không thể nói ra miệng. Tới, khói xám về sau cờ len nụ cười suýt nữa cứng ngắc. Lúc trước hắn vội vã đem nhỏ mặt trời ném vào thế giới hiện thực. Liền là sợ hãi hắn hỏi vấn đề tương tự lúc đó. Hắn lo lắng là nhỏ mặt trời hỏi thăm ám thiên sứ sát ly tương quan. Hiện tại tao ngộ thì là càng không thể nào biết được câu trả lời vấn đề. May mắn là ma thuật sư không làm không chuẩn bị biểu diễn. Cái kia ngày sau, cờ len không hề nghi ngờ có nghiêm túc cân nhắc qua nên làm sao đáp lại vấn đề tương tự. Lúc này, hắn nắm chắc trong lòng. Tay phải nhẹ rơi vào lan can. Tầm mắt ngậm lấy ý vị thâm trường ý cười nói. Bởi vì là che giấu. Hắn dùng ánh mắt của mình cùng thân thể động tác ám chỉ ta rốt hội các vị thành viên này che giấu không phải như người bình thường tự ý lên che giấu. Có cấp độ càng sâu cụ thể hơn chỉ đời. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Các ngươi bản thân lĩnh hội. Thần linh có thâm ý giấu giếm. Hoàn thành này hàng loạt động tác về sau. Cờ len nhìn không được ở trong lòng sám hối một thoáng. Cho là mình thật sự là càng ngày càng có thần côn phong thái rồi. Đồng thời, hắn cũng cảm khái ẩn giả nhòm ngó có đôi khi đến cho là do chính mình hướng dẫn. Bởi vì ngu giả tiên sinh sẽ dùng ánh mắt cùng thân thể động tác làm ngoài định mức nhắc nhở. Tất cả thành viên đều sẽ vô ý thức quan sát hắn thái độ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không dựa vào này chút. Ta làm sao chứa nổi đi. Ta cũng không phải thật tà thần cờ len trong lòng một trận thổn thức. Che giấu tên bản thân chẳng khác nào che giấu ngu giả tiên sinh nghĩ nhắc nhở nội dung ngay ở chỗ này ngạch. Nào tên bản thân chẳng khác nào che giấu đây. Danh sách không cấp độ này chân thần người treo ngược an dơ trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Cũng kết hợp nhỏ mặt trời trước đó giảng thuật một ít chuyện. Có nhất định suy đoán. Làm tên bản thân đều trở thành che giấu. Vậy nói rõ chuyện này liên quan đến chân thần. Mà lại, rất có thể có hắc giả nữ thần tham dự. Bởi vì nàng là ẩn bí chi mẫu thần khí chi địa cực đoan nguy hiểm hắc ám mặt bên ấm chứng điểm này. Ẩn giả Gadeli ra căn cứ chính mình nắm giữ tri thức cùng ngu giả tiên sinh nhắc nhở. Làm ra không quá chắc chắn suy đoán. Cùng lúc đó, nàng cơ hồ có khả năng khẳng định vị kia thánh người chuyên nghiệp thành viên chỗ lớn đại tai nạn là kết thúc kỷ để tam nguyên đại tai biến. Bị dụ hoặc thiên sứ chi vương. Sa đọa hạ ngọ trấn cư dân. bị từng chút một ăn mòn thành băng. Tràn ra một đóa màu đen tai họa chi hoa. Này mai táng một cái kỷ nguyên. Chế tạo ra một cái thần khí chi địa. Thật nặng nặng lịch sử cảm giác. Gadeliza nhìn không được ở trong lòng cảm khái hai câu. Ta rốt hồi các vị thành viên suy nghĩ thời điểm. Ngu giả cờ len cũng tại phân tích tên vì sao lại trống không vì cái gì vô phương nói ra miệng. Chẳng lẽ là thần linh tên thật dụ hoặc ám thiên sứ sát ly là chân thần. Cái thứ tư tên đại biểu thiên sứ chi vương sau này cũng đã trở thành chân thần thế nhưng. Ta cũng không phải chưa nói qua thần linh tên thật. Nguyên sơ ma nữ trích được công nhận là cùng thất thần một cái cấp độ. Kết quả. Còn không phải không có chuyện gì phát sinh. Có lẽ cùng dùng ngôn ngữ có quan hệ du ăn ngữ. Jin đi si ngữ. Phu sa ke ngữ. Thậm chí cổ phu sa ke ngữ đều là không thể khiêu động sức mạnh tự nhiên ngôn ngữ. Mà bạch ngân thành thông dụng cử nhân ngữ có khả năng. Vị kia thánh người chuyên nghiệp thành viên dùng hẳn là cách này ngôn ngữ. Quay lại thử xem dùng cử nhân ngữ niệm trích sau đó tại chỗ qua đời tìm đường chết thành công. Được rồi, mà lại một cái tên trống không một cái tên không có cách nào nói ra, biểu hiện cũng không giống nhau. Cũng không biết nguyên nhân gì. Lúc này, thấy nhỏ mặt trời hồ đồ mê mang. Không thể lý giải ngô giả tiên sinh ý vị thâm trường nhắc nhở. Người treo ngược An Dơ chủ động giải thích nói. Cái kia hai cái tên khả năng phân biệt đại biểu hai vị thần linh. Cho nên mới không thể nói. Có lẽ là chân thực tạo vật chủ dụ dỗ ám thiên sứ sát ly. Mới đưa đến vài vị thiên sứ chi vương cùng hạ ngọ trấn cư dân sa đọa. Mang đến một trận tai họa thật lớn. Cho nên. Chỉ có hắn tại các ngươi thần khí chi địa có được thần miếu cùng tượng thần. Cái thứ tư tên đối ứng thiên sứ chi vương khả năng tại trong tai nạn thu được chỗ tốt cực lớn. Thành công tấn thăng làm chân thần. Cái này cùng suy đoán của ta không sai biệt lắm. Nhưng đều là không có cách nào chuyện khẳng định. Ẩm giả Gadeliza không có đi bổ sung. Nàng cũng không cho là mình cùng người treo ngược suy đoán liền là chân tướng sự tình. Chính nghĩa ớt gì. Ma thuật sư rốt cùng mặt trăng em Linh một bên nghe được hết sức chăm chú. Một bên không tự chủ được ở trong lòng cảm thán thảo luận giống sự tình lúc. Ta rốt hồi luôn luôn lộ ra đặc biệt cao cấp. Cái gì thiên sứ chi vương. Cái gì tà thần chân thần. Cái gì cổ đại bí mật. Cũng chỉ là một cái danh từ mà thôi. Dạng này a, ta hiểu được. Mặt trời đe dích có chỗ hiểu rõ. Lại một lần thành khẩn hướng ngu giả tiên sinh nói tạ. Hắn đang muốn quay người lại thể. Đột nhiên nhớ tới một việc. Có chút lo âu hỏi. Ngu giả tiên sinh. Rời đi thần khí chi địa then chốt thật tại cử nhân vương đình sao lâu như vậy đi qua. Hắn đã tiếp nhận người treo ngược tiên sinh liên quan tới Bạch Ngân Thành chỗ khu vực là thần khí chi địa lời giải thích. Ta là cho là như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ, ta không có cách nào khẳng định a. Không đi tìm bờ biển. Ngược lại thăm dò cử nhân vương đỉnh. Hẳn là người chăn dê no quai a đề nghị. Này có khả năng theo mặt bên chứng minh phán đoán của ta. Nhưng cũng không bài trừ là âm mưu. Ngu giả cờ len nụ cười lại một lần tiếp cận cứng ngắc. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cấp tốc nghĩ đến một cách lại không cần làm chính diện trả lời cũng sẽ không giảm xuống ngu giả tiên sinh vì cách biện pháp. Hắn lúc này tư thái thoải mái mà cười một tiếng. Nghiêng đầu nhìn về phía ẩm giả Gadeliza. Nói lên chuyện này. À! Benade đã biết làm sao tiến vào thần khí chi địa Gadeliza lập tức hồi tưởng lại mơ hồ nhớ kỹ trong mộng hình ảnh. Vô ý thức nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất nói. Là cái kia hình chiếu nàng lời còn chưa dứt. Đột nhiên cảnh giác chính mình lại đang đánh giá ngô giả tiên sinh. Vội vàng nhắm mắt lại nói. Ta dòm bí chi nhãn thuộc về bản năng. Chỉ có thể tăng cường. Vô phương đóng cửa. Nhất định phải dựa vào thần kỳ vật phẩm tới phong ấm. Mà ở trong đó không có. Dạng này a. Cờ len nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ngươi có khả năng cụ hiện một cặp mắt kiếng đi ra. Vâng, ngu giả tiên sinh. Gadeliza dựa theo phân phó cụ hiện thu hút kính. Trong quá trình này. Cờ len một chút khiêu động khói xám phía trên lực lượng. đưa chúng nó dung nhập cái kia cặp mắt kiếng bên trong. Chờ đến Gadeliza đeo lên, không ngoài dự liệu phát hiện zombie chi nhãn bị phong ấn. Ma thuật sư rốt đám người thẳng đến lúc này mới hiểu được. Ẩn giả nữ sĩ con mắt vô cùng đặc dị. Cùng zombie có quan hệ. Không cần mở ra. Liền có thể sử dụng, khó trách chúng ta cái gì đều không phát giác. Ẩn giả nữ sĩ liền bởi vì nhòm ngó ngu giả tiên sinh gặp bị thương nghiêm trọng. Chính nghĩa ớt di có chỗ giật mình giật giật bờ môi, giải khai trước đó một nỗi nghi hoặc. Mà nghĩ đến ẩn giả trước đó dò xét qua chính mình. Nghĩ đến tại đây bên trong xuyên qua phong bảo giáo hội thánh người chuyên nghiệp thành viên trang phục. Người treo ngược an dơ khuôn mặt suýt nữa biến thành đen. Ngu giả cờ len không có đi chờ đợi các vị thành viên bình phục cảm xúc. Cười nhẹ đáp lại ẩn giả Gadeliza vừa rồi vấn đề. Là cái kia hình chiếu. Cự nhân vương đình hình chiếu. Nguyên lai đó là cự nhân vương đình hình chiếu. Ẩn giả Gadeliza kinh hỉ nói nhỏ. Chợt, nàng có chút hoảng hốt thầm nghĩ, nàng hẳn là cũng biết đáp án này. Mặt trời đe dích dùng mấy giây tiêu hóa ngu giả tiên sinh cùng ẩn giả nữ sĩ đối thoại. Mơ hồ hiểu rõ một sự thật. Tiến vào thần khí chi địa chìa khóa cùng cự nhân vương đình hình chiếu có quan hệ, cho nên rời đi thần khí chi địa then chốt thật tại cự nhân vương đình. Mặt trời đe dích trong lòng run rẩy một hồi, có chút kích động cúi đầu nói: tạ ơn ngài giải đáp, ngu giả tiên sinh. Hô, cờ len lặng yên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy cảnh tượng như vậy đơn giản quá tiêu hao tế bào não. Người treo ngược an dơ thì thu liếm lại cảm xúc, liếc mắt nhìn hai phía, nhìn về phía ẩn giả nói: cự nhân vương đình hình chiếu ở đâu? Hắn không dám như vậy hỏi thăm ngu giả tiên sinh, bởi vì hắn trước đó tại thần khí chi địa vấn đề lên bị cự tuyệt qua. Gadeliza thản nhiên hồi đáp: tại sơn ra biển mặt đông nhất cái kia phiến hải vực, tại ban đêm trong mộng cảnh. Ta đang muốn cùng các ngươi chia sẻ lần này đến đó một chút kiến thức. Chính nghĩa ớt di cùng ma thuật sư rốt đồng thời thả chậm hô hấp. Tràn đầy phấn khởi chờ đợi ẩn giả nữ sĩ giảng giải cái kia nhất định rất kỳ diệu kiến thức. Tuyệt bí chi chủ 70 chương 200 kiếm ăn. Ẩn giả Gadeliza khống chế lại chính mình. Không có đi xem thế giới phúc le man. Tiếng nói chậm chậm nói. Gagat quần đảo đông bắc phương hướng. Có một đầu an toàn đường thủy có khả năng tiến vào cái kia mảnh nguy hiểm vùng biển. Nàng theo ngăn cách nước biển thâm uyên vết nước nói về. Miêu tả không thể nhìn chăm chú mặt trời chiến xa. Nhất định phải ngủ say mới có thể tránh né ban đêm. Tràn ngập chỉnh phiến hải dương đáng sợ nói mớ cùng mộng cảnh thế giới bên trong ở vào mỏm núi đối diện cự nhân vương đình hình chiếu. Trong quá trình này, nàng không có nói phúc le man. Ba vô một câu. Tận lực tránh cho mang ra đối phương còn trên đường mặt khác gì thường. Nàng vẹn vẹn giản lược giảng vài câu. Tỉ như có thể làm cho tóc giã man sinh trưởng có đại địa mẫu thần khí tức còn sót lại vùng biển. Đến cuối cùng, nàng đem trọng điểm đặt ở ngủ say có thi thể mặt biển di tích cùng viết bất lão tuyền huyết tự là mạo hiểm ra thuyền buồm lên. Cái này cũng có thể đại biểu bất lão tuyền ngay tại cái kia di tích bên trong. Có thể phát ra to lớn thở dốc thi thể là trông chừng giả. Ẩn giả Gadeliza nói xong tàu tương lai lên phổ biến suy đoán, nhưng này không phải là phán đoán của nàng. Bất lão tuyền. Trên biển sáu đại bảo tàng trong truyền thuyết bất lão tuyền. Người treo ngược an dơ nghe được tim đập thình thịch. Không tự chủ được suy tính tới danh sách năm về sau thăm dò chỗ kia di tích khả thi. Chính nghĩa ấp di nghiêm túc nghe xong. Biên độ rất nhỏ rung phía dưới. Ta không cho rằng huyết tử sau cùng ý là bất lão tuyền ở mảnh này di tích. Dừng một giây. Nàng thử nghiệm làm lên người chết phân tích tâm lý. Một cách gặp được quái vật tập kích. Sắp người đã chết không biết làm chỉ ra bảo tàng sự tình. Nếu như hắn muốn nhắc nhở đến tiếp sau đồng bạn hoặc trước đến tìm kiếm thân nhân của hắn. Hắn càng nên viết là nơi này có nguy hiểm. Hoặc nguy hiểm nguồn suối là cái gì. Nếu như hắn là dự định nói cho đi ngang qua đội thuyền nơi này có bất lão tuyền, vậy hắn khuyết thiếu đầy đủ nội sinh động lực tại sắp chết lúc viết vật tương tự. Trừ phi, trong này cất giấu âm mưu của hắn, dẫn dụ người đi cái kia mảnh di tích tìm kiếm bất lão tuyền âm mưu.

dùng màu đỏ tươi con mắt ngóng nhìn Anderson liếc mắt. Nàng mỗi cái đầu miệng rất có trật tự, một cái tiếp một cái mở miệng nói có khả năng chế thành hoạt thi, đồng dạng có thể dẫn đường. Nói chuyện đồng thời, Anderson hai tay cuối cùng dừng lại, rời đi cổ của mình. Phía trên thì lưu lại rõ ràng khắc sâu dấu tay. Phụt, phụt. Vị này tối cường thợ săn há mồm thở dốc, khom lưng nôn khan. Cờ Len lập tức tốc độ cao xem một lần thư. Biết rõ gửi thư người là Danis. Vị này nổi danh đại hải tặc xưng băng sơn trung tướng mất tích bí ẩn. Gấp đón đỡ hỗ trợ. Ánh mắt vừa rời đi giấy viết thư, Cờ Len kinh ngạc phát hiện dây nét te. Nikon lại còn tại. Này không thần bí học. Người mang tin tức không phải đưa xong tin liền sẽ biến mất. Sau đó lại triệu hoán lại xuất hiện sao, Cờ Len châm trước dưới. Nghi hoặc hỏi. Ngươi còn có chuyện gì sao chờ. Ngươi hồi tin. Dây nét te bốn cách đầu theo thứ tự nói ra. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ hồi âm, Cờ Len mắt nhìn còn chưa khôi phục như cũ Anderson. Vững tin này tối cường thợ săn không có cách nào chú ý, này không phù hợp Phúc Le Man. Ba dô người bố trí lời nói. Dây nét te trong tay đầu lại một lần mở miệng nói, nàng mất tích. Vô cùng kỳ quái. Làm sao ngươi biết, Cờ Len trong nháy mắt còn tưởng rằng người mang tin tức tiểu thư nhìn lén Dani tin. Vàng nhạt tóc dài đơn giản kéo lên đầu nhóm riêng phần mình phun ra một cái từ đơn. Tạo thành một câu đầy đủ mà nói. Ta. Do xếp. Trên thuyền. Tình huống. Ta người mang tin tức còn kiêm chức thám tử dây nét te. Nikon tiểu thư về sau có thể hay không kiêm chức tay chân cũng không biết, muốn hay không ngoài định mức trả tiền. Cờ Len một bên chửi bậy một bên suy tư nói ra, không cần phải gấp, ta lát nữa lại hồi âm. Hắn dự định đi trước khói xám phía trên dùng băng sơn trung tướng ếp quen vòng tai làm một chút bói toán. Ray Nepe. Nikon không nói lời gì nữa, thân ảnh vô thanh vô tức liền biến mất. Khục. Anderson cuối cùng chậm lại, đứng thẳng người, bất khả tư nghị đánh giá đến Phúc Le Man. Ba dô, thư của ngươi làm, lại là bán thần cấp độ,